Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Ngộ Kiếm. Convert by Lưu ở cái này tuổi trẻ trưởng lão nhìn thấy vòng xoáy màu đen hạ to lớn con mắt. Thời điểm, những thế lực khác trưởng lão cũng nhận ra được bầu không khí không đúng. Làm bọn họ từng cái nhìn phía Táng Thần Uyên thời điểm. Tất cả mọi người cũng giống như là đã biến thành du hồn giống như vậy. Cả người mất đi phản ứng năng lực, khó có thể hình dung tình cảnh đó chấn động, dài đến vạn lý to lớn con mắt, chiếm đầy toàn bộ Táng Thần Uyên. Nó xuất hiện đến vô thanh vô tức, không có gây nên bất kỳ dị động, mà cái cảm giác này lại càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đáy biển bên dưới, rất nhiều thế lực trưởng lão vị trí tựa hồ đã biến thành một mảnh phần mộ. Mọi người đứng ở đó lại như là từng tòa ngổn ngang bia mộ. Mọi người đều cảm giác bị đen nhánh kia thâm thúy dường như vô tận tinh không con người khóa chặt. Sau khi bọn họ toàn thân nguyên khí ngưng trệ, linh hồn cũng bị đóng băng, liền một cái đầu ngón tay út đều không động đậy rồi. Đó là thế nào một con mắt? Nó lạnh lẽo, hùng vĩ, phảng phất là thương thiên chi nhãn, coi thế gian tất cả sinh linh vì là chó rơm. Mọi người nhìn nó, liền xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình nhỏ bé. Bọn họ đều là thiên nguyên giới nhất lưu cường giả, có thể rời núi đảo hải, lên trời xuống đất, nhưng là hiện tại đối mặt cái này thần bí mà nhân vật khủng bố, bọn họ lại đều cảm giác mình thật giống là run rế. Này con mắt, tồn tại đại khái mười mấy tức thời gian, sau đó, nó lặng lẽ biến mất. Ở đây rất nhiều các trưởng lão, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ là bị này con mắt thật to nhìn kỹ mười mấy tức thời gian. Bọn họ lại cảm giác phảng phất chết rồi một lần như thế. Này một con đáng sợ con mắt, phảng phất nhìn thấu linh hồn của bọn họ. Này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người đều là vẫn chưa hết sợ hãi. Vừa nãy đối mặt này con mắt thật to, bọn họ thật sự cảm thấy không hề sức chống cự. Tựa hồ con kia con mắt một ý nghĩ liền có thể làm cho bọn họ hết thảy chết đi. Chỉ là ảo giác đi, hay hoặc là con mắt hình chiếu mà thôi. Này không thể đúng là con mắt. Nếu là thật có lớn như vậy con mắt, nó thân thể nên lớn bao nhiêu? Sợ là có thiên nguyên giới lớn như vậy rồi. Thiên nguyên giới rộng lớn cực kỳ. Một cái sinh mệnh có thiên nguyên giới lớn như vậy, chuyện này thực sự rất khó tưởng tượng. Nếu như con mắt này chỉ là một cái hình chiếu, này bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng mặc dù là hình chiếu, này ẩn núp với Táng Thần Uyên trong nhân vật khủng bố, vẫn để cho rất nhiều thế lực các trưởng lão hãi hùng khiếp vía. Qua nhiều năm như vậy, bất kể là ai, tiến vào Táng Thần Uyên sau khi đều bặt vô âm tín. Cứ thế biến mất, nói không chắc, chính là bị con kia con mắt giết chết rồi. Như vậy nhân vật đáng sợ. Ngay khi khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương ẩn núp, điều này khiến mọi người đều là sợ sệt không ngớt. Nếu như này tồn tại chạy đến, bọn họ không phải toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, hắc ám vòng xoáy lôi kéo lực càng ngày càng lớn mạnh, điều này khiến mọi người càng lo lắng. Một khi Táng Thần Uyên phát sinh biến cố lớn, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Lúc này, hàng thần tháp hai tầng vách núi bên trên, Dịch Vân ngồi khoanh chân, tự hắn trước người, một viên óng ánh trong sáng xá lợi lăng không trôi nổi. Cái này xá lợi, là Dịch Vân tự lần thứ nhất thử luyện bên trong, đánh giết này thượng cổ hoang thú, chiếm được xá lợi, này thượng cổ xá lợi tổng cộng 2 viên. Dịch Vân đều cất đi, hiện tại hắn ở vào hàng thần tháp bên trong tu luyện. Sử dụng này thượng cổ xá lợi, vừa vặn, Dịch Vân tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong. Xá lợi trong tinh khiết nguyên khí, bị Dịch Vân cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể. Hiện tại Dịch Vân thân thể đã là thuần dương chi thể, trải qua lần lượt tẩy tinh phạt tùy, cùng với thuần dương khí cải tạo, Dịch Vân đã sớm thoát thai hoán cốt. Hắn thân thể đối với năng lượng độ khớp cực cao, những này thượng cổ xá lợi trong năng lượng không hề cách trở chảy khắp Dịch Vân toàn thân, tự vùng đan điền hội hợp, tích lũy, đan điền xây dựng nguyên cơ, nguyên cơ trồng đạo trùng. Dịch Vân lúc này nguyên cơ cảnh tu vi càng tiến lên một bước, cảm nhận được trong cơ thể nguyên khí phồn thịnh, đầy rẫy cả người, như là lúc nào cũng có thể sẽ phun trào khỏi đến. Dịch Vân đưa tay vỗ một cái, này trận bàn lập tức hiện lên, hắc mâu võ sĩ cùng thanh y kiếm khách chiến đấu hình ảnh xuất hiện lần nữa. Này thời gian mấy tháng, nếu như chỉ là tu luyện, Dịch Vân muốn chiến thắng này thiếu niên áo xanh rất khó. Hắn cần từ chiêu kiếm này trong được càng nhiều lĩnh ngộ. Vèo, tia chớp màu xanh xuất hiện lần nữa, Dịch Vân nằm ngang ở đầu gối trên đoạn kiếm, cũng lập tức phát sinh trầm thấp ong ong thanh âm. Thân kiếm rung động, nắm Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí, khuấy động không ngớt, tự thượng cổ xá lợi năng lượng chống đỡ hạ. Dịch Vân hai mắt không hề nháy. Trước, hắn kiên trì tiểu nửa cái thời thần, mà lần này, Dịch Vân cũng không biết mình nhìn bao lâu. Trận bàn ảnh lưu niệm trong thanh sam kiếm khách đâm ra này một chiêu kiếm chiếm cứ con ngươi của hắn, mà tự trong đầu của hắn, thuần dương kiếm cung này một đạo kinh thế vết kiếm cũng tái hiện ra. Dần dần mà cùng thanh sam kiếm khách này một chiêu kiếm trùng điệp lên, Dịch Vân không tự chủ được nắm chặt rồi đoạn kiếm, bắt đầu huy động lên đến. Nhiên mà lần này, hắn vung lên đến mức rất không êm dịu, phi thường tối nghĩa, lại như là có cái gì tự ngăn cản hắn vung ra chiêu kiếm này. Đây là đối với kiếm ý cảm ngộ còn không sâu sắc, đối với kiếm đạo lý giải còn chưa đủ triệt đề. Những thứ đồ này hình thành một đạo màng mỏng, để Dịch Vân vung ra kiếm, nhiều lắm có thể nhiễm đến chiêu kiếm này một ít da lông, nhưng cũng trước sau không cách nào chạm đến cái đó bản chất. Ha ha ha ha, thanh y kiếm khách bất kham tiếng cười, từ ảnh lưu niệm trong truyền đến, nhìn thanh sam kiếm khách tiếng cười, Dịch Vân nhớ tới thuần dương kiếm cung chủ nhân, ở lại thuần dương kiếm cung thất sát trên bia đá, này bảy cái, giết, nhìn thấy mà giật mình, lập thất sát bia đá, rõ ta tâm trí, đợi nó nhật, thiên đạo băng diệt, càn khôn không tồn, ta vì là thiên địa, trưởng sinh tử, diệt luân hồi, lấy chúng sinh chi hồn, đúc ta trường kiếm, tung ta bất diệt máu, tàn sát hết tà ma, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, thuần dương kiếm cung trên bia đá văn tự, Dịch Vân nhớ tới thanh thanh sở sở, này mỗi một chữ, nó bút họa trong ẩn chứa ý cảnh, Dịch Vân cũng ký ức chưa phai. Dịch Vân trong đầu nhiều lần xuất hiện những này hình ảnh, hắn trong lòng tựa hồ thêm ra một ít hiểu ra. Kiếm một trong đường, duy tâm, duy hính, nó cùng đao đạo không giống, nó ít một chút giết chóc cùng anh dũng, có đi không có về khí thế, nhiều chính là bản tính, bản tâm. Thuần dương kiếm cung chủ nhân cùng với thanh y kiếm khách, bọn họ một chiêu kiếm đều là do tâm mà phát. Thanh y kiếm khách phóng đãng bất kham, thuần dương kiếm cung chủ nhân tự thất sát trên bia đá viết ẩn chứa sát cơ ngập trời, vô hạn sự thù hận, muốn chém chết thương thiên lời nói. Những này đều là thanh y kiếm khách cùng thuần dương kiếm cung chủ nhân bản tâm. Bọn họ sát ý, đối với võ đạo lĩnh ngộ, thậm chí là tính cách của bọn họ, đều hòa vào chiêu kiếm này trong. Chiêu kiếm này có thể nói bao hàm cuộc đời của bọn họ, cùng với đối với võ học lĩnh ngộ. Dịch Vân đem đoạn kiếm đặt ở đầu gối trên, hắn trong đầu bắt đầu nhớ lại cuộc đời của chính mình, mới vừa xuyên qua đến vân hoang thời gian, phát hiện tử tinh sau đó bắt đầu lúc tu luyện, đêm gặp lâm tâm đồng giờ, đi thần quốc đại tuyển giờ, tự luận võ trên bộc lộ tài năng giờ, nhìn thấy Khương Tiểu Nhu bị mang đi giờ, mình bị nhốt tại địa lao giờ, đến thế giới này sau trải qua các loại, từng cái tự dịch vân trước mắt hiện lên, có thai, có bi, có hắn tự học võ tới nay hết thảy lĩnh ngộ. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, dịch vân đột nhiên trong ánh mắt thần mang lấp lóe, hắn nhảy lên một cái, trong tay đoạn kiếm, một đòn chém ra, chiêu kiếm này, cùng với hắn một tiếng hò hét, phảng phất là phải đem trong lòng tất cả tâm tư thỏa thích phóng thích mà ra giống như vậy. Tàn nhẫn mà đâm hướng về phía trước. Trong phút chốc, ánh sáng đột nhiên, sát, một đạo đáng sợ ánh kiếm, tự trên mặt đất xuất hiện, phảng phất là thần linh chi kiếm, đem đại địa chém ra, nham thạch bùn đất tùy ý đổ nát, này đạo kiếm khí thế không thể đỡ, ánh kiếm chói mắt, vẫn kéo dài đến chân trời, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết kiếm. Này đạo kiếm ngân, như là một đạo sâu thảm liệt cốc, cũng như là đại địa vết xẻo. Ở trong nháy mắt này, dịch vân cảm giác được, này một tầng màng mỏng cũng theo chiêu kiếm này, đâm thủng rồi. Dịch vân xem như vậy trước mắt lưu lại to lớn vết kiếm. Trong mắt lóe ra một ít vẻ hưng phấn. Xong rồi, chiêu kiếm này, rốt cục để hắn diễn hóa ra mấy phần thần vận. Dựa vào chiêu kiếm này, hắn đủ để tự thiên nguyên giới đặt chân. Dịch vân hít sâu một hơi, ngước nhìn hàng thần tháp lối vào nơi. Hắn thả người nhảy một cái, đạp nát dưới chân nham thạch, trực tiếp nhảy lên trên không mấy ngàn trượng. Hắn bay qua hàng thần tháp hai tầng lối vào, lần thứ hai bước lên đi về hàng thần tháp ba tầng cầu thang. Hắn nhanh chân về phía trước. Trong lòng chiến ý sáng quắc, một hơi đi tới một phần ba cầu thang, dịch vân tiền, lần thứ hai xuất hiện cái ngăn cản hắn đường đi thiếu niên áo xanh. Hắn cầm kiếm mà đứng cầu thang chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống dịch vân, lại tới nữa rồi, thiếu niên áo xanh thản nhiên nói, dịch vân khóe miệng nổi lên một ít độ cong, bình tĩnh nói, xuất kiếm đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.